1m54 và 1m82. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thì ca khúc cũng được phát hành, không phải đùa chứ lượt nghe rất nhiều, giai điệu bắt tai, giọng ca hợp tôn với cả thuộc thể loại nhạc buồn. Nấm nhiều khi cũng không hiểu sao ca khúc có thể hot nhanh đến thế. Huy Thiệt có gọi điện báo chúc mừng vì bài nhạc lên nấc trên bảng xếp hạng. Linh sau khi biết được thông tin về điều đó, suốt ngày tâng bốc chị gái, mơ tưởng đến một tương lai không xa là nó sẽ đứng trên sân khấu lớn. Nhưng nó khác vậy, ước muốn làm hướng dẫn viên du lịch lại khiến nó chọn con đường im lặng. Đến tên cũng chỉ là nickname và không có thông tin thật về bản thân. Hôm nay được bữa hẹn đi chơi cuối tuần với Hải, vì trời Sài Thành đã trở lạnh nên nhỏ cũng cẩn trọng chọn trang phục ấm áp. Thấy nó xuất hiện trước cổng, cậu ấy cười, nó cũng tỏ ra vui vẻ đáp lại. Cả hai vừa dạo vừa nói chuyện về những thứ chẳng liên quan, nhưng đâu đó xung quanh nó vẫn chất chứa điều gì đó phiền muộn. Hải nhận ra cậu liền kéo Nấm ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, nghiêm túc nói, chúng ta chơi trò trung thực đi, cậu đùa à, nó mỉm môi cười mệt mỏi, nhưng khi thấy vẻ mặt của Hải nó lại im lắng, cậu ấy tiếp. Cậu vẫn quan tâm tới Khang, hai, thú thực tớ nhiều khi cảm thấy bản thân của mình rất ngu ngốc. Muốn lại gần nhưng có lý do gì đó khiến tớ cảm thấy mình không hợp đôi, nó mỉm môi, nhưng ánh mắt lại mang nỗi buồn xa xăm, cậu đang cố dùng mình để làm lá chắn cho nỗi buồn đó nhưng không có tác dụng, mình không, nó nhíu mày, cậu không giỏi trong việc nói dối hài cướp lời, cậu liền lấy chiếc khăn choàng cổ của mình khoác lên cho nó khi thấy thỉnh thoảng nhỏ kéo cổ áo lên, cậu tiếp nếu đã yêu thì sao lại bận tâm đến điều đó. Chắc hai cậu có nhiều chuyện muốn nói lắm, bỗng nhiên cậu ta đứng dậy trước sự ngây người khó hiểu của nó. Ly quay người nhìn theo hướng cậu ta bỏ đi thì thấy Khang đứng đó từ lúc nào. Phút chốc nước mắt cô như muốn tuôn trào. Không khí của cả hai trở nên nặng nề hẳn, Khang cố gắng tỏ ra thân thiện nhưng nó luôn tự tạo khoảng cách lớn giữa hai người, bất giác vì không kìm được bản thân, hắn thốt lên. Cho tôi xin một lý do thật sự của chuyện này đi, cậu muốn biết à, nó cười nhạt, tôi chán ngấy khi ở bên cạnh cậu mà bị gán mác là đeo bám rồi. Nói rồi nó đứng phắt dậy, Khang liền chạy theo sau ngăn lại trước mặt nhỏ, hắn tỏ ra mệt mỏi. Chuyện phun yêu thì sao chúng ta lại quan tâm đến điều đó cơ chứ? Mỗi lần tôi muốn lại gần cậu thì cậu lại tự dựng lên một bức tường vô hình. Tôi mệt mỏi lắm, cậu cũng yêu tôi mà, mệt rồi à, nó mỉm môi khi nước mắt chảy dài thế thì dừng lại đi. Nó buông câu lạnh nhạt và bỏ đi tỏ ra không quan tâm đến lời nói vô tình giết chết một con tim, Khang thờ người đứng lại, hắn đang bị xóp theo đúng nghĩa đen. Kể cả mối tình trước đó cũng không làm hắn tổn thương đến mức này. Ly đi được vài bước thì thấy Hải đứng trước mặt nó tỏ ra ngó lơ và bỏ đi một mạch. Không cần giải thích thì cậu ấy cũng tự biết khoảng khắc này đang vượt quá tầm kiểm soát của mình, Hải cố đi theo sau để cứu vãn, nhưng ngay lập tức đã bị nó chút cơn giận. Nghe này, thời gian sau hãy để tôi được yên, cậu mà còn lại gần hay làm những gì gây tổn hại đến tôi thì coi như chúng ta chưa quen gì nhau, Ly, nghe này. Tớ xin lỗi cậu, nhưng thật sự tớ không muốn nhìn cậu mãi đau buồn như thế được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu là người bạn duy nhất tớ có, tớ khỏi đi, nó vứt chiếc khăn choàng vào người cậu một cách tức giận, tôi tưởng thế thì cậu sẽ phải tán thành tôi chứ. Bạn thế cơ đấy, cảm kích lắm. Nó leo lên chiếc taxi dừng theo hiệu vẫn của mình. Bác tài rồ ga xe, hãy yêu cậu ấy như điều cậu ấy xứng đáng đi, Hải nói lớn mặc chiếc xe đã bỏ đi. Ly ngồi trên xe, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Chúng ta gặp nhau tại sân chơi cũ đi, cậu khóc đấy à, nó không thèm trả lời mà chỉ liền tắt máy, khuôn mặt buồn bã, đôi mắt đọng nước nhìn qua cửa kính dòng người qua lại. Trong sân chơi cũ Trang xuất hiện với vài lon nước ngọt. Hai người ngồi trên ghế tâm sự, chỉ có cô bạn này là người thật sự mà nó có thể mở lòng. Có lẽ bạn cho rằng chuyện con bé bỗng nhiên lạnh lùng quay lưng với hắn chỉ sau một cái ôm nhẹ thì bạn sai rồi. Ly không đơn giản như thế, chuyện cái ôm đó thật sự chỉ là cái cớ mà thôi, nó biết cách này sẽ khắc nghiệt cho cả hai đứa, nhưng thật sự chỉ vậy mới giúp nó được cách chương.